Chiến thần hào môn, chương 485, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 485 chương đám người. Người có ý tứ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Bân sắc mặt trầm xuống. Hắn đối với Giang Ninh, vốn là không có gì ấn tượng tốt. Bây giờ còn dám ở cái này nói kỳ kỳ quái quái nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ chờ Cao Thắng Hải tang sự kết thúc, hắn phải đi diệt Tô gia cùng Tả gia. Chết, sẽ chỉ là Tô gia cùng Tả gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Cao Bân, Cao Á Lệ đã đi tới. Không muốn thất lễ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ, Cao Bân nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này nói bậy. Hắn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trước mau lên, ta tới chiêu đãi Giang tiên sinh. Cao Bân hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, không nói gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt Giang Ninh, Cao Á Lệ tâm tình có chút phức tạp. Cao Thắng Hải nói, không nên hận ở sau lưng người. Trước mắt cái này Giang Ninh, chỉ sợ sẽ là phía sau màn người kia. Nhưng cái này nhìn, lại căn bản không quá khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là một cái Giang Ninh, làm sao có thể khuấy động Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn. Cái này phía sau, nhưng là có nhiều phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc ở đánh cờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đã tra ra được, Tả gia đầu nhập vào chính là Bắc Phương Tống gia, mà Tô gia đầu nhập vào chính là Bắc Phương Thiết gia. Hai cái này thế gia vọng tộc gia tộc ở phương Bắc đều xem như là trụ cột vững vàng, thực lực mạnh mẽ, coi như so với Cao gia dòng họ cũng không kém chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, Thịnh Hải Cao gia gặp chuyện không may, phương Bắc dòng họ căn bản vô lực trợ giúp. Cao Á Lệ cũng biết sự tình đã trở nên thật không đơn giản rồi. Cái này như thế nào Giang Ninh có thể dung chuyển? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang tiên sinh tới Thịnh Hải, vì chuyện gì? Cao Á Lệ cho Giang Ninh rót một chén trà, thản nhiên nói, ta Cao gia đột nhiên bị biến cố, không biết Giang tiên sinh trước đó có biết hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng hỏi đến rất trực tiếp. Biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh trả lời trực tiếp hơn. Cao Á Lệ con ngươi co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia phụ chết, ngươi cũng biết. Biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Á Lệ thân thể run rẩy, nắm ấm trà đều suýt chút nữa vẩy. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Ninh, trầm mặc khoảng khắc mới nói, vậy ngươi vì sao không phải ngăn cản? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏi xong, Cao Á Lệ liền hối hận, loại vấn đề này quá ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cùng với nàng Cao gia không thân chẳng quen, phải đồng thời đắc tội Tô gia cùng Tả gia hai đại gia tộc. thậm chí khả năng đắc tội bọn họ phía sau. Phương Bắc Na hai cái thế gia vọng tộc gia tộc, loại sự tình này, ai sẽ nguyện ý đi làm? Na hai vị quái vật lớn, thật nếu nổi giận, cái gì Đông Hải cấm địa, sợ rằng sẽ ở trong một đêm, hoàn toàn biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì hắn phải chết. Giang Ninh nói, điểm ấy, ta nghĩ ngươi phụ thân, so với ta rõ ràng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cao Á Lệ nhãn thần rung động. Chấm, Giang Ninh nói, cùng Cao Thắng Hải trước khi chết nói. Dĩ nhiên giống như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Thắng Hải khai báo hậu sự thời điểm, vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chờ đợi ngày này, đã đợi rồi cực kỳ lâu. Hắn đã chết, ngược lại là giải thoát. Trong miệng hắn theo như lời các loại người kia, chính là Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất nhiều chuyện, nhìn đến mức quá nhiều rồi. Sẽ tuyệt vọng. Tuyệt vọng, sẽ muốn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói, Cao Á Lệ có chút nghe không hiểu. Nhưng có người không có năng lực cải biến, hoặc là không có dũng khí cải biến, thậm chí không dám đi cải biến. Phụ thân ngươi, xem như là có dũng khí, nhưng hắn không có năng lực. Ý của ngươi là, ba ta chỉ có thể dùng cái chết của mình tới cải biến trong miệng ngươi sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Á Lệ cười đến có chút kỳ quái, nhưng dường như nàng cảm giác mình nói xong hữu đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng rõ ràng chợt nghe không hiểu Giang Ninh đang nói cái gì, rồi lại dường như trong lúc bất chợt đều biết, tựa như đột nhiên rơi vào một vòng xoáy khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Vi từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm, hơi không cẩn thận, đó chính là vạn kiếp bất phục. Phụ thân đương gia chủ thời điểm, chỉ sợ sẽ là loại cảm giác này a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hy sinh có giá trị. Cao Á Lệ đột nhiên cảm giác, ngồi ở trước mặt mình Giang Ninh, thầm bất khả trắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn giống như là một đoàn sương mù dày đặc, khiến người ta căn bản thấy không rõ. Hắn chân thật nhất nhãn, rốt cuộc là cái gì? Người tối nay tới Cao gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên là đám người. Các loại người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ rất nhanh thì tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.